Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 916, hiện tại. Người cảm giác như thế nào? Không hề nghi ngờ, này người đúng là Kenlerly, cái kia yêu ăn đồ ngọt nhỏ thống khổ tu sĩ. Kenlerly sớm vẫn đang mong đợi Lâm Phi Phàm triệu hoán nàng. Từ khi ở địa cầu bắt đầu đồ ngọt tiệc. Nàng rốt cục phát hiện so truyền bá thống khổ càng lại ý tứ sự tình. Ăn đồ ngọt, Lâm Phi Phàm ngượng ngùng vừa có việc liền triệu hoán Kenlerly. Cho nên cũng không luôn luôn triệu hoán nàng. Mà Kenlerly thì 10 phần mong đợi Lâm Phi Phàm triệu hoán. Bởi vì mỗi một lần hắn triệu hoán đều cuối cùng sẽ kèm theo vô tận mỹ thực. Tỉ như hiện tại, khi nàng đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Trên khóe miệng còn mang theo sô-cô-la dấu vết. Nàng vẫn luôn ở phía sau đài chờ lấy. Lâm Phi Phàm nắm góp nhặt thời gian rất lâu đồ ăn vặt đều giao cho nàng. Để cho nàng ăn đủ. Kenlerly ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người. Lâm Phi Phàm móc ra khăn ướt xoa xoa bên mồm của nàng. Dù sao làn da của nàng đều là màu tái nhợt. Màu đen sô-cô-la ở phía trên đặc biệt dễ thấy. Thống khổ tu sĩ đột nhiên xuất hiện đưa tới rối loạn. Một số người thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Mà Lâm Phi Phàm làm sao có thể để bọn hắn đi. Đặc biệt đi vào cách đấu thiên vương trên phi thuyền. Thỉnh cầu an bài như thế một trận hiện trường trực tiếp. Sớm gọi tới Kenlerly. Tuyển chọn tỉ mỹ này chút người chống lại. Tất cả những thứ này có thể cũng là vì kế hoạch của hắn. Lâm Phi Phàm giống to một tiếng. Tất cả trở lại cho ta. Một tiếng này mang theo linh hồn pháp thuật. Thấp xuống những người kia hoảng hốt tâm lý đồng thời. Còn để bọn hắn lưu lại. Lúc này Địch Mạn đã đứng lên. Lại bị Lâm Phi Phàm một thanh cho ấn trở về. Không sợ chết huynh đệ. Đừng gấp gáp như vậy đi. Cùng chúng ta bên này á qua ân vấn đề chuyên gia thật tốt trao đổi một chút. Địch Mạn đã choáng. Váng. Sớm đã không có bất luận cái gì phách lối khí diễm. Sững sờ gật đầu, nói, tốt, tốt, vừa mới còn hết sức náo động diễn gieo phòng khách lúc này yên tĩnh cực kỳ. Mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn Kenlerly. Tất cả mọi người biết cái này Kenlerly là chân chính thống khổ tu sĩ. Chỉ cần trong lòng có thống khổ người đều hội bản năng phát giác được thống khổ tu sĩ tồn tại. Huống chi. Kenlerly mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, thực lực lại cực cường, mạnh đến căn bản là không có cách bị xem nhẹ. Thậm chí một số người đều muốn nhịn không được đem trong lòng mình thống khổ giao cho Kenlerly, để đổi lấy lực lượng. Nhưng may mắn, lúc này Kenlerly đã đáp ứng Lâm Phi Phàm. Nàng không có ý định tại đây bên trong dương hiện lực lượng của mình. Cho nên nàng tận lực đem lực lượng của mình thu liễm. Bất quá này cũng đã đầy đủ chứng minh chính nàng. Thống khổ tu sĩ xuất hiện bình thường đều mang ý nghĩa hủy diệt. Làm Kenlerly vừa mới xuất hiện đang diễn gieo phòng khách hậu trường thời điểm. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm người thanh danh quá tốt. Nhường chúng người tin tưởng Lâm Phi Phàm sẽ không hại bọn hắn. Đoán chừng hiện tại những cái kia hậu trường nhân viên đều đã đào mệnh đi. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Toàn vũ trụ đều không người có thể nghĩ đến. Lâm Phi Phàm vậy mà làm tới một cái thống khổ tu sĩ cùng hắn ngồi cùng một chỗ ngoại trừ địa cầu. Bên ngoài, năm đó cái này nho nhỏ thống khổ tu sĩ xuất hiện ở địa cầu. Liền là Lâm Phi Phàm đứng dậy, dùng một đống lớn mỹ thực đưa nàng hống đi. Cho nên, Địch Mạn tiên sinh, vừa mới ngươi nói, cho dù là cải tạo người Á qua ân cũng phải phục tùng vũ trụ nghị hội. Đúng không? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi. Trong nháy mắt, Địch Mạn mồ hôi liền chảy xuống. Cái đề tài này trả lời thế nào? Thu hồi vừa rồi ngôn luận. Vậy còn không như giết hắn. Nhưng nếu như thừa nhận lời nói. Làm tức giận thống khổ tu sĩ. Còn không bằng chết đi coi như xong. Ngược lại tả hữu đều là chết. Đúng. Liền xem như cải tạo người Á qua ân. Cũng nhất định phải phục tùng vũ trụ nghị hội. Địch Mạn lớn tiếng nói. Bởi vì khẩn trương, thanh âm của hắn đều bóp méo. Oa nga, tốt có khí thế nha. Kenlerly vỗ tay nhỏ nói. Đúng không, ta cũng cảm giác đặc biệt có khí thế. Lâm Phi Phàm cười nói. Thế nhưng, ngươi tại sao phải nói như vậy đâu? Khắc Lị đối Địch Mạn hỏi. Cái gì? Địch Mạn hết sức khẩn trương hỏi lại. Ngươi tại sao phải nói dối đâu? Ngươi điểm biết rõ. Á Qua Ân là tuyệt đối không có khả năng phục tùng bất kỳ một cái nào thế tục quyền lực. Mà các ngươi cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực khiến cho Á Qua Ân phục tùng. Kellerly hết sức tò mò nói. Ta, Địch Mạn cảm giác mình nhanh muốn khóc. Hắn cho tới nay đều là một cái hết sức cường thế người. Hắn cho tới bây giờ đều không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà lại cho đến tận hôm nay. Hết thảy đối khiêu chiến của hắn với hắn mà nói đều cũng không thể tính là chân chính khiêu chiến. Không người là vũ trụ công bằng hội ngân sách đối thủ. Thế nhưng là lần này, khác biệt, thống khổ tu sĩ tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa hủy diệt. Có lẽ không quan trọng một cái thống khổ tu sĩ cũng không thể nhấc lên bất luận cái gì mưa gió. Nhưng bất kỳ một cái nào thống khổ tu sĩ đều có thể tùy tiện triệu hồi ra Á Qua Ân. Hoặc là nói, các ngươi nắm giữ liền Á Qua Ân đều e ngại lực lượng. Kellerly hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Địch Mạn bản năng muốn nói có. Nếu như có, kỳ thật chúng ta cũng hết sức tò mò. Không bằng ta triệu hồi ra Á Qua Ân đến xem thấy được hay không. Kellerly một câu nói kia, trực tiếp nhường Địch Mạn lời nói nén trở về. Không, không cần, chúng ta không có. Địch Mạn nói xong câu đó, cả người hắn đều thư giãn xuống tới, trong mắt không còn có hùng hổ dọa người. Như vậy, ngươi còn cho rằng vũ trụ nghị hội đối toàn bộ vũ trụ đều có được quyền lực tuyệt đối sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi, có lẽ vũ trụ nghị sẽ không có cách nào quản hạt Á Qua Ân. Nhưng là đối với ngươi Lâm Phi Phàm, đối tại địa cầu các ngươi, bọn hắn có được không thể tranh luận quyền lực. Đây là Địch Mạn cuối cùng vật lộn. Hắn đối Lâm Phi Phàm giống to. Lúc này, những cái kia bị đè nén nửa ngày khán giả cũng phát ra cũng không thế nào cao tiếng phụ họa. Tại đây chút tiếng phụ họa bên trong, Lâm Phi Phàm hỏi một vấn đề như vậy. Vì cái gì? Địch Mạn bị cái này hỏi lại hỏi được sững sờ. Cái gì? Ta hỏi. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Cái gì vì cái gì? Địch Mạn cũng hỏi lại, vì cái gì vũ trụ nghị hội đối ta có được không thể tranh luận quyền lực? Cái từ này gần nhất là ta lần thứ hai nghe nói. Hết sức lưu hành sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Địch Mạn cũng cười, đây là hắn xuất phát từ nội tâm bản năng chế giễu. Vũ trụ nghị hội quyền lực không thể nghi ngờ. Ngươi còn phải hỏi vì cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Là ai giao phó bọn hắn quản lý quyền lực của ta? Hắn dựa vào cái gì quản ta? Là ai khiến cho hắn quản ta? Hắn cái này cái gọi là quyền lực, đạt được ta thừa nhận sao? Lâm Phi Phàm này một chuỗi vấn đề nhường Địch Mạn sửng sốt một chút. Sau đó hắn nói, vũ trụ nghị hội đối ngươi quyền quản hạt cũng không cần ngươi thừa nhận. Lâm Phi Phàm cười, ngươi dám nắm câu nói này đối Á Qua Ân nói một lần sao? Địch Mạn tự nhiên là không dám. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Y nguyên mang theo đùa cợt nụ cười. Lâm Phi Phàm nói. Cho nên, ý của ngươi là, vũ trụ nghị hội muốn quản ai muốn nhúng tay vào ai đúng không? Như vậy cái này tiêu chuẩn gì đâu? Nhường ta đoán một chút. Này chỉ sợ duy nhất tiêu chuẩn. Liền là ai càng mạnh a? Bởi vì vũ trụ nghị hội đánh không lại Á Qua Ân. Cho nên cũng không dám quản, đúng hay không? Mà ngươi ta cảm giác dễ khi dễ, cho nên liền dám đứng trước mặt ta đối ta hung thần ác sát. Địch Mạn không nói lời nào, y nguyên vẫn là cười lạnh. Lâm Phi Phàm đột nhiên tiến đến Địch Mạn trước mặt, ngẹo đầu, huynh đệ, ngươi là trong thẻ tháp tinh người, đúng không? Địch Mạn nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, ngươi muốn làm gì? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ta tuyên bố đối với các ngươi trong thẻ tháp tinh cầu có được không thể tranh luận quyền quản hạt. Mà bây giờ ta tuyên bố, các ngươi trong thẻ tháp tinh cầu tồn tại vi phạm với vũ trụ hòa bình. Ta sẽ đích thân đem bọn ngươi tinh cầu đánh nát. Nói đến đây,